Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 502, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì muốn khai trương nhà máy càng sớm càng tốt nên Trần Chí Khiêm quyết định sử dụng hai nhà kho này trước. Anh đưa các thiết TM bị tiên tiến vào nhà kho, nhưng mà nhà kho và nhà máy sản xuất chất bán dẫn lại có sự khác biệt rất lớn. Bất kể bên trong hay bên ngoài nhà kho đều phải chu sửa lại rất nhiều. Việc này sẽ phải tiêu tốn một chi phí rất lớn. Phan Kỳ lật tờ báo lại, cô nhìn thấy tiêu đề của một trang giải trí. Thật là tuyệt vời, Liêu Nhã Chiết và Hứa Diệu Nhi hôn nhau trên đường. Ôi, Liêu Nhã Chiết tiến quân thần tốc à, Phan Kỳ nhìn xuống phía dưới của tờ báo. Tiếp tục xem. Anh chàng này quả thật là con trai ngốc của nhà địa chủ. Xác định quan hệ mà chỉ mời người ta đi ăn tại quán ăn khuya thì có hơi mất thể diện nhỉ. Bức ảnh chụp cảnh hai người hôn nhau trên bờ biển có hơi không rõ cho lắm. Nhưng mà cuối cùng cũng có tiến triển rồi. Phan Kỳ vừa cười vừa lái xe đi làm. Mới bước xuống xe định đi vào trong thì thấy Liêu Kế Khánh đang bị phóng viên bao vây. Liêu Kế Khánh chào hỏi với Phan Kỳ rồi mới trả lời câu hỏi của phóng viên. Người ta luôn nói rằng nếu một người có cả tài năng và ngoại hình thì rất tốt. Nhưng có được bao nhiêu người vừa có tài vừa có sắc? Một người xinh đẹp và tài năng như Phan Kỳ thật sự rất hiếm có. Không phải cô ấy muốn tìm một người vừa đẹp trai lại vừa có bản tĩnh sao? Riêng về mặt thiên phú và dung mạo thì Liêu Nhã Chiết không phải trông rất bình thường à, thiên phú của Hứa tiểu thư rất tốt. So với những người môi giới cùng tuổi trong công ty chúng tôi, ngoại trừ Phan Kỳ ra thì cô ấy là người tợi hại nhất. Kẻ bất tài cần dựa người có tài mà đi, tôi tin tưởng mắt nhìn người của con trai tôi khá tốt. Liêu tiên sinh nhìn trúng tài năng của Hứa tiểu thư sao? Là hy vọng Hứa tiểu thư có thể chống đỡ gia nghiệp của Liễu gia sao? Cho nên sau khi kết hôn Hứa tiểu thư sẽ phải ra ngoài làm việc sao? Tuổi tác của tôi còn chưa lớn lắm thế nên trước mắt tôi không có ý nghĩ gì về phương diện này. Hai người hiện tại chỉ vừa mới bắt đầu hẹn hò, còn quá sớm để nói những chuyện đó. Nhưng tôi ủng hộ việc phụ nữ sau khi kết hôn vẫn ra ngoài đi làm bình thường. Trong tương lai Diêu Hoa sẽ không ngừng cung cấp công việc cho các người phụ nữ có tài năng. Đặc biệt là chức vị cao cấp như người môi giới. Trước nay Liêu Kế Khánh chưa từng muốn trả lời những câu hỏi thế này nhưng nay ông ấy lại tỏ rõ lập trường của mình. Lúc này đang là giờ cao điểm, vẻ mặt Hứa Hạt như có người nợ tiền ông ta vậy. Ông ta cứ đi thẳng một đường vào trong, chạng vạng tối hôm qua. Ông chủ Chu có gọi điện cho ông ta, nói rằng việc con trai của ông chủ Chu bị đánh thật sự không thể hiểu được. Dù sao cũng là muốn kết thông gia với nhà họ Hứa. Vậy mà con gái của ông ta đã lén lút qua lại với thằng nhóc nhà họ Liêu. Khiến cho con trai ông ta cũng bị liên lụy theo. Vân Mộng Hạ Vũ ông chủ Chu dùng giọng điệu âm dương quái khí nói. Con gái của ông có bản lĩnh lớn thật đấy. Liêu Nhã Chiết ra mặt vì cô ta, Phùng Học Minh cũng vì cô ta mà tới uy hát, y, ế, p con trai nhà tôi. Liêu Kế Khánh thì nhờ ông chủ phó và ông chủ lôi gọi điện cho tôi. Muốn tôi dạy dỗ con trai mình thật tốt, trời mới biết tôi nào có muốn thiên kim nhà ông làm con dâu của tôi đâu chứ. Ông chủ Hứa, công ty môi giới ở Hồng Kông nhiều như vậy. Tôi cũng không phải muốn nhà các ông một hai phải tới thay tôi quản lý tài sản. Tôi nghĩ mình nên thay một công ty môi giới khác thì tốt hơn. Mấy ngày nay trên thị trường, Diêu Hoa giành giật khách hàng và tài nguyên với Trường Hưng vô cùng gay gắt. Không chừa cho Trường Hưng nửa con đường sống. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, Trường Hưng đã mất rất nhiều khách hàng lớn. Cách Trương.